Chuna Sabadao. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Và thầy không cần phải nói nhiều cái câu chuyện trong cái một cái chi tiết cái câu chuyện. Và thầy đã nói ở trong tờ giấy là vị tỳ kheo là không nói chuyện với nhau trong cả một cái kỳ hạn. Và khi mà tới gặp Đức Phật và họ nói là họ có sống mà an bình mà không có nói chuyện với nhau. Và Đức Phật với đưa ra cái giấy này là trong sau kỳ một cuối hạn là chúng ta phải thỉnh mời lẫn nhau để nhận, để nghe, nếu mình nghe thấy nghe hay là nghi ngờ về cái lỗi. Thì đó là cái câu chuyện của lễ tự tứ Pavarana như chúng ta đã có trong ở Patimokkha. Như là chúng ta phải bật cái đèn lên, thắp đèn cầy. Nếu mà chúng ta không có đèn cầy cũng không sao. Và chúng ta phải dọn dẹp, quét dọn Sima và xung quanh Sima và trong Sima, ngoài Sima, và chuẩn bị chỗ ngồi và nước rửa chân, nước rửa nước uống. Và như theo thứ tự như là giống ở trong lễ Patimokkha vậy, thì đây chúng ta lễ tự tứ chúng ta cũng phải có tất cả những cái chuẩn bị giống như là lễ Patimokkha. Và chúng ta cũng có, chúng ta có hầu hết là có 10, là ngày tròn tròn 15, ngày 15, ngày 14, ngày Upasatha 15 hay là ngày 14. Và hôm nay cũng có thể là ngày Pavarana. Và tương tự như là Patimokkha, thì có Patimokkha 4 tháng 14 ngày hay là 15 ngày. Tương tự cũng vậy. Một điều nữa ở đây, chúng ta có Ekawa Vajika Pavarana, như là một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo làm Pavarana. Và hai vị tỳ kheo làm Pavarana, làm tứ tứ, và ba tỳ kheo làm tứ tứ, và chúng ta cũng có Samana Pavarana. Và Patoya là chúng ta làm cái Samana. Samana Sika Pavarana. Cái đầu tiên là một vị tỳ kheo. Ở đây chúng ta có rất nhiều vị tỳ kheo. Chúng ta tụng một từng người một. Cả một hơn 100 người vậy, tụng một người một. Nếu ta có hơn 500 người, nếu chúng ta tụng một người một thì sẽ rất là nhiều. Sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chính vì thế chúng ta làm Samana Sika Pavarana. Nghĩa rằng thì tất cả các vị tỳ kheo cùng hạ với nhau. Ví dụ như là 10-20 hạ chẳng hạn. Tất cả những vị 20 hạ là sẽ tụng cùng nhau. Sẽ tụng Pavarana. Và giống 19 hạ, 18, 17, 18, vân vân tới với một hạ. Và tất cả những vị một hạ là sẽ tụng cùng nhau. Thì gọi là Samana Sika Pavarana. Để làm ngắn, thời gian ngắn hơn, tại chúng ta có hơn 500 vị tỳ kheo ở đây. Để giảm cái thời gian đi. Và có rất là nhiều, rất là nhiều nơi và chúng ta có những truyền thống khác nhau. Đặc biệt là Eka Vajika và Mana Vajika. Là ở Miền Điện là chúng ta có thường thường có hai cái đó, hai cái phương pháp đó. Như là hai người, hoặc là ba người một. Nếu ở đây chúng ta nói Eka Vajika nghĩa là một người một, nên chúng ta không biết cái tương lai của chúng ta. Đúng không? Nhiều khi chúng ta có thể một vị tỳ kheo ở tu viện chẳng hạn, hay là hai vị tỳ kheo ở tu viện chẳng hạn, thì cũng có thể ba vị tỳ kheo. Chính vì thế mà thầy sẽ làm tất cả những thứ có thể xảy ra mà chúng ta có thể làm ở trong cái ngày lễ tự tứ Pavarana. Thì ở Miến Điện thì rất là khó, rất là hiếm để có một vị tỳ kheo Pavarana tự tứ. Có thể là một số nơi rất là xa thành phố hay rất là xa làng mạc thì họ có thể có cái Pavarana như vậy. Rất là hiếm ở Miến Điện. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có ở đây là có những nơi mà tụ họp lại tất cả những cái làng mà. Ví dụ như ở đây là có 5 làng ở đây, 5 làng ở tại khu vực thiền viện của chúng ta là có 5 làng xung quanh đây. Họ có được 7 làng ở xung quanh đây. 7 làng là gần tu viện của chúng ta. Thì có 10 tu viện trong cái 7 làng đó, có 10 tu viện. Và 10 tu viện này thì tất cả các vị tỳ kheo sẽ tập trung tại một nơi. Sẽ có một cái nơi, một cái sima mà các vị tỳ kheo sẽ họp lại với nhau và làm lễ tự tứ Pavarana. Thì chính vì thế rất là hiếm là để làm cái tự tứ một vị tỳ kheo ở Miến Điện. Chúng ta có cái nhóm ở đây, chúng ta có nhóm hay nhóm tu viện khác nhau và sẽ họp lại với nhau tại một nơi, và năm sau thì chuyển một cái nơi khác. Ví dụ là 10 cái tu viện thì có 10 sima, thì mỗi một năm là một cái sima, một cái tu viện thì đổi 10 năm. Thì ví dụ như là bà nhiều khi là không theo cái làng mà theo những cái tu viện của vị trưởng lão thì cứ theo thứ tự như vậy. Có vị xe đo rất là lớn tuổi, các vị rất là lớn không đi chỗ nào chỗ kia được, thì tất cả các vị tỳ kheo mà dùng vùng quanh đó hay là 10 tu viện đó xung quanh đó sẽ tới đến cái tu viện của ngài trưởng lão, tại vì ngài trưởng lão không đi chỗ này chỗ kia được, nên là các vị tụ tập họp lại ở tu viện của ngài trưởng lão. Nếu mà chúng ta về nước của chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta mời tất cả các vị tỳ kheo gần đó, gần tu viện của chúng ta, và để làm và Varana tự tứ cùng nhau sẽ dễ dàng hơn. Thầy nghĩ rằng một số vị tỳ kheo tới Mimiêu, đúng không? Mimiêu á là chúng ta cũng có một cái nơi mà để họp lại với nhau để làm Varana ở đó. Cái năm nay thế cũng sẽ làm Varana là Sima rất là lớn ở Mimiêu, ở Piolin, ở thành phố Piolin. Tất cả các vị Bao Toya ở Chư Tăng ở Bao cũng đi tới đó. Đó là thành phố, là Varana cả thành phố, chứ không phải chỉ có làng đó, mà tất cả các vị ở thành phố Mimiêu xung quanh đó đều tới đó để họp lại và làm lễ tứ tứ Varana. Ở Myanmar thì rất là hiếm mà có Eka Vichika Varana thì cũng được. Một vị tỳ kheo Varana rất là hiếm ở Miến Điện. Tối thiểu chúng ta có 5 vị hoặc là hơn 5 vị, thì đó là Chư Tăng tứ tứ Varana. Và nữa, và như vậy, và chúng ta có Chanda Parisuti, và chúng ta cũng gửi Chanda của chúng ta tới người gửi tin tới Chư Tăng. Thì như vậy, như thầy đã nói với chúng ta về Padimokkha, đúng không? Chandanami, Chandamira, Chandaroche, thì chúng ta có cái công thức như vậy, cái phương thức như vậy để gửi Chanda của chúng ta tới Chư Tăng. Và chúng ta cũng có Parisuti thanh tịnh ở đây, ở trong ở Padimokkha. Và chúng ta cũng gửi Parisuti và gửi Chanda. Nhưng mà ở đây, Chanda và Parana, nếu chúng ta gửi Chanda, nghĩa rằng chúng ta phải đồng ý với tất cả những cái gì chưa tăng sự của Chư Tăng. Trong cái lẽ đó, nếu chúng ta làm Parana, nghĩa là chúng ta đã làm sao đã hoàn thành cho Parana từ từ. Một điều nữa ở đây, khi mà chúng ta gửi Parisuti thì rất là đơn giản. Parisuti, Dami, Parisuti, đó chúng ta có thể nói rất đơn giản như vậy. Nhưng trong Parvarana đây, chúng ta phải nói đầy đủ cái câu Bali. Để ngày mai chúng ta sẽ đi tụng tất cả những câu tụng như vậy, câu Bali như vậy. Thì chúng ta có cái công thức như vậy. Khi mà chúng ta gửi Parvarana tới Chư Tăng bằng người đưa tin hay vị tỳ kheo khác, vị tỳ kheo đó phải tụng trước Chư Tăng. Ví dụ như là Chitta Gudo Bhikkhu, cái vị tỳ kheo đó. Chitta Gudo Pande Bhikkhu Parvarimi Itena Vasudena Va Prasangaya Va Varantu Tang Pande Sango. Chứ không phải là bàn tăng. Thì chúng ta đổi công thức, đổi ngữ pháp. Pasando Parikarisati, Parikarisati, chúng ta đổi công thức theo cái ngữ pháp Bali, cú pháp của Bali. Đó là cái cấu trúc của ngữ pháp Bali. Chúng ta phải thay đổi một chút xíu. Khi mà chúng ta đem Chanda và Parana tới Chư Tăng, khi chúng ta nói về chân đá là lúc trước là thầy đã nói về Padimokkha, chúng ta cũng nói là cái người rất là bệnh rất là nặng, không đi tới được Parvarana, không tới từ được, là người mà đang chăm người bệnh cũng không thấy Parvarana được, chúng ta cũng có thể gửi chân đá. Như là cái người rất là bệnh, rất là bận rộn với cái công việc của Chư Tăng, chúng ta có thể gửi đấy chân đá tới chợ Chư Tăng. Tiếp là chúng ta gửi Parvarana cũng tới Chư Tăng. Cái này nó khác với Padimokkha và sự khác biệt giữa Padimokkha và Parvarana. Một điều nữa ở đây, khi mà chúng ta nói chúng ta đem Parvarana tới chưa đăng, nhưng mà cái vị đưa tin đó là đi đến nơi khác, nhưng mà không tới cái nơi mà cần đến mà tới nơi khác, thì cái Parana này không thành công, cái ở trên này không thành công, hoặc là vì đó hoặc trên cái đường đi đã bị nó xảy, hoặc là bị chết trên lúc đường đi, hay là sao gì, hay là bị đổi xả xuống làm sao gì, nên là vị đã không còn làm thì khi mà vị đã đổi làm sao gì, sao gì là không được phép mà đi vào trong lễ tứ tứ Parana, nên vì đó không thể gửi chân đá, không thể gửi Parana được, không thể gửi Parana tới chư tăng. Hai mươi người đã xả bỏ điều học đó là cũng thật sự là sai, là sai, là xả bỏ điều học đây thì cũng là sai. Nhưng nhiều khi là người xả điều học nhưng vẫn đang mặc mới y chẳng hạn, nhưng mà xả điều học rồi nhưng vẫn đang đắp y. Người phạm Parajika bất công chủ, vì người đã phạm Parajika bất công chủ rồi thì vì đó không được phép mà vào Padimokkha hay Pavarana. Và nữa, vì tỳ kheo điên, nghĩa là cái người mà như cái tâm của vị không, nghĩa là cũng giống như là điên, như là tâm của không kiểm soát được cái tâm, cho nên thấy là cái người đó, người tâm nó không hẳn là điên, nhưng mà cái tâm họ làm rất là thứ như điên rồ, như làm những thứ mà hò hét các thứ, như là có thể thấy là cái tâm lý bất ổn, như là họ không kiểm soát cái tâm của họ, thì cái người như vậy là cũng người không được phép, không được gửi chanda hay pavarana tới chư tăng. Và cái người rất là bệnh rất là nặng, nhiều khi là vị tỳ kheo rất bệnh rất là nặng không đi được, hay giống như là vô thức hay là bất tỉnh thì tương như vậy, hay là cái người đã bị cắt đứt khỏi chư tăng, là cái người mà có tà kiến, hay là như là cắt đứt cái quan hệ với vị tỳ kheo đó, một số vị tỳ kheo ở đây họ làm rất là nhiều cái lỗi, phạm rất nhiều lỗi mà không chấp nhận cái lỗi đó và không nghĩ đó là cái tội, không nghĩ đó là cái lỗi, thì vì có cái tà kiến. Thì nhiều khi ngay thế giới bây giờ Đức Phật nói rằng chúng ta có thể bỏ đi những cái giới nhỏ, thì họ nghĩ như vậy, thì một số bây giờ như là họ nói là Đức Phật tin tưởng vào đệ tử của Đức Phật, nên là nói đệ tử là có thể bỏ đi những giới nhỏ. Thì cái sang nghĩa là ngay cái tập tam tạng là thứ nhất là không thêm không bớt, không thêm giới mới, không bỏ những giới cũ. Nhưng mà bây giờ là bây giờ họ chỉ nhặt một cái và bỏ đi, và họ nói Đức Phật và bảo là bỏ được phép bỏ đi những giới nhỏ, thì cái thế giới bây giờ, thời buổi bây giờ họ nghĩ vậy, nhiều người nghĩ vậy, cái tà kiến như vậy. Thì nhiều khi họ nghĩ sai, nhưng mà họ không nghĩ đó là sai, họ không thấy đó là sai và họ không nhận đó là sai. Và chúng ta có thể ngăn cách, nghĩa là không có quan hệ với vị tỳ kheo đó, không giao du đi lại, hay là vì đó không có thay đổi, không có muốn chữa lành, sửa đổi. Như rằng chúng ta có thể cắt đứt cái mối quan hệ với tỳ kheo đó. Nếu chúng ta đã cắt đứt với vị tỳ kheo đó thì cái vị đó không được phép mà đi vào tới chư tăng, và tất cả những cái tăng sự hay Pavarana hay Patimokkha vì đó không được phép vào tham dự. Và nhiều khi, ví dụ như tà kiến, người đó có cái tà kiến, nhưng người ta nắm giữ tà kiến, mặc dù chúng ta nói là họ thay đổi tà kiến, nhưng họ không thay đổi tà kiến. Chúng ta có thể cắt đứt vị tỳ kheo đó. Đặc biệt là ở cái thế giới hiện đại bây giờ, ngày này, rất là nhiều người tà kiến, nắm giữ tà kiến. Nếu chúng ta biết họ vì đó là tà kiến, chúng ta có thể cắt đứt vị tỳ kheo đó, và chúng ta có thể bảo họ bị thay đổi những tà kiến đó. Nhiều khi họ nắm giữ tà kiến và họ muốn chia sẻ, nghĩa là dạy cái tà kiến đó. Nếu mà như vậy thì chúng ta phải cắt đứt cái vị tỳ kheo đó. Và như vậy ở đây chúng ta nói là cắt đứt vị tỳ kheo đã bị cắt đứt thì không được phép vào tới chư tăng, và vì đó không được ngồi ở Parana, hay là không được gửi Parana hay là Chanda tới chư tăng. Và nữa, và người Pandaka Panaka rất là khó để mà nói đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta có thể nói là Panaka, chúng ta thấy Panaka là người hoạn, bị hoạn, thiến. Chúng ta thấy cái tính cách của họ ấy, là chúng ta đã không phải người, không phải 100% men đúng không? Không phải 100% là người nam. Đó là những người Panaka. Thầy Yasamasaka là người, nghĩa rằng cái người mà nó xuất ra mà không có thể thái độ, như là tự động mà mặc y, và cũng vào tăng sự và cũng đếm hạ, cũng tính hạ. Nếu mà họ chỉ mặc y thôi không á, là trộm tăng tướng, như là chúng ta trộm tăng tướng, như là chúng ta kẻ trộm. Cái người đó là không được phép xuất gia trở lại, và không được phép mà giữ bất kỳ tăng sự nào. Và sa di cũng vậy. Sa di mà thể hiện là họ giả vờ làm dối, nó dối làm chưa tăng. Sa di đó cũng thuộc vào thầy gia Sambhasaka, nên là trộm tăng tướng. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Sa di như vậy. Và cuối cùng, nếu ai đó mà làm cả hai, thì nó mặc tự đâu mặc y, và cũng giữ cái tăng sự, nghĩa là ăn trộm tăng tướng và trộm hạ, hay là trộm tất cả về những cái tăng sự, thì vì đó không được phép vào giữ bất kỳ lễ Parimokkha hay Pavarana, và cũng không thể gửi được chân đá hay là Pavarana. Và cái người mà thay đổi thì ngoại đạo, thì có một số rất là nhiều thứ ở đây, rất là nhiều cái điều kiện, cái môi trường, cái trường hợp. Ví dụ như là đây, chúng ta có cái hình tướng của anh y, như là lõa thể chẳng, nó không mặc bất kỳ cái đồ gì. Nếu chúng ta thích cái hình tướng của họ, chúng ta thích cái tà pháp của họ, như là chúng ta đã thay đổi sang ngoại đạo, và chúng ta không còn là tỳ kheo nữa. Ở đây chúng ta phải rất là cẩn thận, tất cả vị tỳ kheo ở đây, nếu chúng ta đổi sang tôn giáo khác, bây giờ chúng ta có y đúng không? Chúng ta xả y gì? Mặc dù chúng ta mặc y, nhưng mà chúng ta thích cái lời dạy của người khác, như là cái ngoại đạo khác, lời dạy của ngoại đạo. Rất nhiều cái bài pháp, Đức Phật không nói, nhưng bây giờ rất dùng rất là nhiều cái tư tưởng khác, những cái bài học khác, cái dạy khác. Nếu chúng ta thích thú hay là thay đổi, như là chúng ta thay đổi sang đó, thì chúng ta có thể nói rằng như là chúng ta chuyển sang ngoại đạo. Những người đó là không được phép mà xuất gia trở lại nữa. Không được phép mà xuất gia trở lại. Và ở đây ở Padimokkha hay Pavarana thì rất là rõ ràng. Họ không được phép mà vào trong lễ tứ tứ hay là Bồ Tát. Là một người phạm 105 cái đại thể bất thiện nghiệp. Là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán và chia rẽ tăng, hay là chảy máu Đức Phật. Hay là người đổi giới. Ví dụ như vị tỳ kheo mà chuyển giới thì sẽ thành tỳ kheo ni. Tự động chuyển giới thì sẽ thành tỳ kheo ni. Tỳ kheo chuyển thành tỳ kheo ni thì tỳ kheo ni không được phép mà giữ Padimokkha của tỳ kheo. Không được giữ Bhikkhu Padimokkha, nghĩa là Bồ Tát của tỳ kheo. Và cái người mà lưỡng tính, nghĩa rằng bây giờ người lưỡng tính là hơi khó bây giờ. Ở đây á, ở Bali là Upado Panaka, nghĩa là cái người đã có hai cái bộ phận sinh dục, nghĩa là bộ phận sinh dục cả nam và cả nữ, thì chúng ta gọi đó là người lương tính. Vì đó không được phép xuất gia và không được phép giữ Padimokkha hay là Pavarana. Và nếu cái điều này xảy ra, thì vị tỳ kheo đó phải hỏi vị tỳ kheo khác đem chăn đá tới tỳ kheo, à tới chư tăng. Nếu mà người mà chúng ta bảo gửi chân đá mà cái lại thuộc trong những người như vậy, thì chúng ta phải đổi người khác và bảo người khác gửi chân đá, đem chân đá của chúng ta tới chư tăng. Và nữa, thầy sẽ bắt đầu với cái số lượng của tỳ kheo. 5 vị tỳ kheo là phải làm tư tứ chư tăng, như là Sangha Pavarana, như là cái thứ tự, như là các bước là tương tự như vậy, như nhau. Một vị ngài trưởng lão sẽ làm nhà tí, tụng nhà tí, chúng ta dùng Padimokkha, và sau nhà tí thì ở Padimokkha là chúng ta có, chúng ta tụng tất cả mọi thứ như vậy, tương tự như vậy, và chúng ta cũng tụng trong Pavarana. là có một cái sự thay đổi rất là nhỏ ở đây. Ubosata etani pavarana yi pavarana etani, tiến thay đổi một chút xíu như vậy. Ubosata và pavarana etani thì có thay đổi. Ở nhà ti cũng vậy. Ở nhà ti ở đây. Samana vajikang pavareya. Thì thay đổi, chúng ta thay đổi một chút như vậy. Sunatume pande sango achapavarana panyarasi. Đây chúng ta cũng có cái công thức cái nhà ti như vậy. Đầu tiên sau nhà ti thì chúng ta sẽ làm pavarana từ từ. Và sangam avuso như là nếu mà người lớn lại sẽ nói là chúng ta, nếu mà người trưởng lão lớn sẽ nói avuso. Người trưởng lão lớn lại nhất thì thầy sẽ nói đọc giống như là avuso. Sangavaso pavarehi titenawa sudenawa presangaya va varantu mang ajamanto anukambang ubadaya pasanto prikisami tutiyambi, thì tương tự như vậy. Một điểm nữa ở đây, tutiyambi pande sangam, chúng ta phải lưu ý tutiyambi avuso sangam pavaremi. Bằng gốc ban đầu là sangam pande đúng không, nhưng mà như trong trường hô cách là đổi lại ngược lại. Là trong cái câu hô cách thì chúng ta tutiyambi pante sangam. Tại nếu chúng ta nói rằng tutiyambi sangam pante cũng được. Thì cũng được. Nhưng mà nếu mà về ngữ pháp thì không có đẹp lắm. Tutiyambi pante sangam được. Pavaremi. Chúng ta đổi như vậy. Thì chúng ta dùng cái hô cách. Hô cách trong ngữ pháp Bali. Ngay lúc ban đầu là sangam pante pavaremi. Nhưng mà cái thứ hai tutiyambi là sangam pante sangam. Thì để ngày mai để cái chương trình ngày mai chúng ta phải tụng tất cả những công thức này 3 lần, những câu tụng này. Và nữa, và đây, nếu mà 3 hay là 4 vị tỳ kheo, chúng ta có thể nói là 3 hay là 4. Mặc dù cái số khác nhau nhưng mà cái các bước là như nhau, không có sự khác biệt. Nếu 3 hay 4 vị tỳ kheo thì sẽ có nhati. Như chúng ta nói là nhati ở đấy sunatume ajasmanto ajapavarana yadasmantanam palakalang mayang anyamanya pavarayama. Thì đó là nhati, phần nhati. Và pavarana thì sao? Là hơi có khác biệt nhỏ ở đây. Ama vaso asmante pavaremi titenava sudenava parisangayava varandu ma asmanto anukampam upadaya pasanto parikarisami. Ama vaso asmante pavaremi ở đây, chúng ta phải lưu ý ở đây. Aham bande asmante pavaremi, chúng ta phải lưu ý ở đây. Công thức này chỉ có từ này là thay đổi. Như là về sau khi mà chúng ta ở nước chúng ta thì chúng ta phải dùng cái công thức này. Nhiều khi là vô tình là chúng ta phải ở nhập hạ, là chỉ có 3 vị tỳ kheo. Thầy cũng kinh nghiệm điều đó ở Korea, ở Hàn Quốc chỉ có 3 vị tỳ kheo. Lúc đó thầy ở Hàn Quốc là thầy cũng phải dùng cái pavarana này, từ từ như thế này, 3 người. Và nhiều khi là chúng ta lười thì biếng, chúng ta không biết rằng chúng ta có 5 vị tỳ kheo. Chúng ta không biết là lấy từ từ cho 5 vị tỳ kheo pavarana. Chúng ta nói là 2 vị tỳ kheo là đi ra khỏi và 3 vị tỳ kheo làm lấy từ từ ở Sima. Thì cái đó là không hợp pháp, nghĩa là không hợp pháp. Cái đó là adamakama, nghĩa là phi pháp nữa. Là dukkata, sẽ làm dukkata. Nghĩa là kiểu khi chúng ta 6 vị tỳ kheo, nhưng chúng ta không biết làm từ từ cho 6 vị tỳ kheo. Mà chúng ta chỉ biết làm vị tỳ kheo, lấy từ từ cho 3 vị tỳ kheo hay là 4 vị tỳ kheo. Thì chúng ta bảo 2 vị tỳ kheo đi ra ngoài. Cần 4 là vị tỳ kheo, như là chỉ có 3 vị tỳ kheo, hoặc là 3 vị tỳ kheo đi, 3 vị tỳ kheo ở lại làm pavarana. Thì đó cũng là không có thành tựu, nghĩa là phi pháp, nghĩa là chúng ta sẽ phạm dukkata nếu mà làm như vậy. Và nữa, 2 vị tỳ kheo là không, chúng ta không cần nhati. Chúng ta phải lưu ý 3 và 4 là chúng ta cần nhati. Chúng ta phải tụng nhati cho ngay cả Padimokkha. 3 vị tỳ kheo cũng có nhati, chúng ta phải tụng nhati. 4 vị tỳ kheo là tụng Padimokkha đầy đủ, mà pavarana thì khác. 3 hay là 4 chúng ta tụng nhati, nhưng mà cùng một cái bước, cùng hệ thống. như là hai vị tỳ kheo không có nha tị, thì nó có sự khác biệt ở đây đối với hai vị tỳ kheo amavaso ayasmantam pavarimi, có thể amante, cũng có thể ayasmantam pavarimi. Lúc trước là chúng ta nói là ayasmante, bây giờ là chúng ta ayasmantam, là chúng ta thấy sự thay đổi ở đây. 3, 4 là ayasmante, và về hai người là ayasmantam, thay đổi cái ngữ pháp Bali. Pavarimi thì thể nở và su thể nở và prasangaya và đang thu mang ayasmanto anukampang và daya pasando parikrisami, thì đó là đối với hai vị tỳ kheo làm từ tử Pavarana và một vị tỳ kheo Pavarana. Đây một vị tỳ kheo là phải nguyện là ajame Pavarana Panarasi Antitami, là cái này rất là đơn giản, rất là đơn giản đây. Đối với một vị tỳ kheo, thầy nói là nếu theo truyền thống là chúng ta tụ họp lại một nơi làm Pavarana tại một địa điểm ngay cả ngày mai. Pavarana nghe rất là nhiều cái vị tỳ kheo xung quanh tu viện ở đây và tới tu viện này của chúng ta để làm Pavarana tự tử, và rất là nhiều khách, chư tăng khách cũng tới, và như chư tăng khách tới thì chúng ta phải làm những điều gì? Nhiều khi là chúng ta biết được, chúng ta biết rằng các vị tỳ kheo khách sẽ tới, chư tăng khách sẽ tới, nhưng chúng ta không muốn chờ. Chúng ta không muốn chờ đúng không? Tác ý vậy. Chúng ta làm, nhưng mà chúng ta làm Pavarana, cố ý làm Pavarana. Thực ra đó cũng là phạm lỗi. Cái đó là cái phi pháp, nghĩa là Adama. Adama Kama, nghĩa là chúng ta không thành tựu. Cái đó là không thành tựu cái tăng sự. Nhiều khi là cái vị thì chưa tăng khách là nhiều hơn chưa tăng ở tu viện của chúng ta, thường trú của chúng ta. Nhưng mà tu viện chúng ta thì chưa tăng khách là rất là ít. Thì chưa tăng mà thường trú của chúng ta là nhiều hơn, là hơn 500 vị tỳ kheo, rất nhiều hơn chưa tăng khách. Những cái vị chưa tăng khách thì khoảng sẽ ít hơn 100 vị, chứ không nhiều lắm, không nhiều hơn chư tăng thường trú của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái chư tăng mà khách mà tới nhiều hơn, như số lượng chư tăng khách nhiều hơn chư tăng khách thường trú, chư tăng thường trú của chúng ta, khi chúng ta làm Pavarana họ tới, chúng ta phải làm lại hoàn toàn tất cả Pavarana, làm lại từ đầu. Chúng ta phải theo tất cả những chúng theo số lớn, như là cái số chúng tăng lớn. Nên nhiều khi là chúng ta chuẩn bị xong Pavarana rồi, chúng ta đứng dậy tìm một cái, nhưng mà số lượng tỳ kheo lớn tới thì chúng ta lại phải làm lại Pavarana. Là nhiều khi chúng ta gần sân xong rồi và cái số lượng mà nhỏ của chúng tăng khách tới, thì chúng tăng nhỏ, số lượng nhỏ sẽ đi theo số lượng lớn, chúng ta không cần phải làm lại, chúng ta hãy tiếp tục. Và nữa, nếu mà cùng một số lượng, ví dụ chúng ta 500 vị tỳ kheo ở đây thường trú ở đây, và tỳ kheo khách chư tăng khách cũng 500 vị, thì cái chư tăng khách là sẽ theo chư tăng thường trú ở đây, nghĩa là chư tăng thường trú ở đây là có được cái ưu tiên hơn. Nếu mà số lượng lớn hơn, chư tăng khách lớn hơn, thì chúng ta phải theo số lượng lớn. Nếu cùng số lượng thì chúng ta theo cái chư tăng thường trú, mà nếu nhỏ hơn thì cũng phải chưa theo chưa đang thường trú, thì đó là cái cách. Điều đáng nghĩa rằng chúng ta có 4 cái bước lớn như làm Padimokkha, như là cũng 4 cái bước để làm Pavarana, để từ từ ở đây, lấy từ từ. Và một điều nữa ở đây để cho chúng thông tin cho chúng ta, là trong nhóm của chúng ta ở đây là có một số vị tỳ kheo là nhập hạ thứ hai ở đây trong chư tăng, là một số người ngoại quốc đây là nhập hạ hai ở đây. Là ngày mai làm Pavarana thì họ sẽ làm gì trong ngày mai? Họ sẽ phải làm Parisuti. Là sau khi chúng ta Pavarana tất cả thứ tự xong, các bước xong rồi, xong Pavarana rồi, thì cái vị tỳ kheo đó phải làm Parisuti. Parisuti. Mandareta ahambande, parisuddhi ahambande, parisuddhi ahambande. Thì chúng ta có cái công thức như vậy. Vì đã sư không cần tụng Pavarana, không tụng Padimokkha, vì đã không cần tụng Padimokkha, nhưng mà phải tụng parisuddhi, tụng thanh tịnh parisuddhi. Chỉ có một cái câu đó về ngày mai. Và sau tụng cái đó, thì cái Padimokkha của vị đó là thành tựu, là xong. Hơn 4 vị tỳ kheo ở đây, thì cũng không cần tụng Padimokkha trong ngày Pavarana. Đó là trường hợp đặc biệt, đúng không? Chúng ta phải lưu ý, chúng ta có số lớn đúng không? con số lớn ở đây, số lượng lớn là có rất là nhiều tương tự như vậy, rất nhiều thứ khác. Chúng ta cần phải biết về Pavarana, Pavarana tứ tứ. Nhiều khi theo truyền thống là chúng ta có ngày khác nhau, cái ngày khác, ví dụ như là nhiều khi ở Miến Điện hay Thái Lan là những cái nước láng giềng, nhưng mà Pavarana của họ là sớm hơn một ngày so với chúng ta ở đây Miến Điện, nghĩa là Miến Điện là sẽ một ngày là muộn hơn về Thái Lan. Là cái ngày là họ chấp nhận đó là ngày trăng tròn, nhưng mà chưa phải là ngày trăng tròn ở Miến Điện, thì cái truyền thống, theo truyền thống nhiều khi chúng ta cùng thời điểm, cùng ở Tức Lan với Miến Điện vậy, nhiều khi nó cũng có thể xảy ra là một ngày muộn hơn hay một ngày sớm hơn, là chúng ta có những cái truyền thống, hay chúng ta có thể nói là cái lịch khác nhau đi cho dễ dàng, chúng ta có thể nói là cái lịch khác nhau. Khi chúng ta thấy ánh trăng, chúng ta thấy là trăng tròn hay không, nhưng chúng ta rất là rõ ràng rồi. Nếu một ngày muộn hơn, như là cái trăng sẽ không có mọc đến sớm, như là cái ngày lúc mà mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, lúc đó là cái lúc mà ngày trăng tròn. Và nhiều khi là trăng ngày mặt trời lặn, nhưng mà một lát sau thì một thời điểm sau thì bắt đầu trăng mới lên, thì lúc đó không phải là ngày trăng tròn, không phải ngày rằm. Ví dụ là ngày, như là cái một ngày sau cái ngày trăng tròn, có thể đó là một ngày sau ngày trăng tròn, như là sau khi mà mặt trời lặn thì mặt trăng mọc đó, lúc đó thì nó là ngày trăng tròn. Như là cái mặt trăng trước khi mà mặt trời lặn là bắt đầu một thời gian sau thì bắt đầu trăng với mọc, thì đó là cái ngày mà một ngày sau ngày trăng tròn. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy là khi mà mặt trời lặn là mặt trăng mọc, thì đó là một ngày trước ngày trăng tròn. Còn ví dụ như ngày mai chúng ta sẽ thấy được, như là cái trăng, mặt trăng có thể thấy hôm nay chưa phải ngày trăng tròn đâu, ngày mai sẽ là ngày trăng tròn, chúng ta có thể thấy được. Như là một ngày sớm hơn về ngày trăng tròn, như là mặt trăng chưa, thì thầy nói như thế này. Thực ra khi mà cái ngày trăng tối là trăng sẽ mọc, ví dụ như là cái trăng sẽ mất hoàn toàn, thì điều nghĩa rằng cái ngày trước ngày trăng tròn thì cái trăng sẽ mọc muộn hơn, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể biết được. Ví dụ như là thầy sẽ thấy giảng sau, thầy giảng sau. tại vì chúng ta sẽ bị dối trong điểm này. Cái điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta có cái truyền thống khác nhau như vậy, thì đó là cái điểm chính, cái ý chính là chúng ta có định cái truyền thống khác nhau. Ví dụ là cái vị Thái ở đây, vị tỳ kheo Thái ở đây và không theo cái truyền thống Miến Điện, và họ muốn theo cái truyền thống của Thái Lan cơ, thì chúng ta phải cho phép họ, chúng ta cho phép họ để làm theo cái truyền thống của họ, của Thái Lan chưa? Cái ngày trăng tròn của họ. Nhưng một điều nữa đây, nghĩa là vì đó không được vào Sima. Người đó có thể làm, nhưng mà người, ví dụ người Tức Lan, họ không muốn theo lịch của Tức Lan, chứ không theo lịch của Miến Điện, họ có thể làm, nhưng mà không được phép vào trong Sima. Nếu họ không đồng ý, thì đó là cái sự khác biệt. Cái điểm khác ở đây, thầy nghĩ rằng đủ cho chúng ta hôm nay, đúng không? Hôm nay đủ đó. Là trong tờ giấy là thầy đã viết rất là nhiều rồi, chúng ta có thể tự đọc. Thầy sẽ nói về ngày trăng tròn đây. Đây bây giờ thầy sẽ nói. Đây, chúng ta nhìn. Ngày trăng tròn ở đây. Ngày rằm ở đây. Trăng tròn. Nghĩa là cái trăng mà đi từ cái ngón út, từ ngón cái đấy, ví dụ như ngón, nghĩa là cái, chúng ta thấy là cái đó ngày trăng tròn. Đúng không? Nghĩa rằng cái ngày tiếp theo á, là cái ngày trăng của chúng ta sẽ gần hơn, và nó cuối cùng ấy, khi mà cái ngày mà lúc mà mặt trời lặn và trăng cũng lặn luôn, thì lúc đó là ngày mà trăng tối. Ví dụ như cái ánh trăng mà chậm hơn, đúng không, chậm hơn một chút, đúng không, chậm hơn ấy, có thể nhanh hơn, thì chính như là như vậy. Khi mà cuối cùng á, khi mà mặt trời lặn và mặt trăng cũng lặn luôn, thì đó là hoàn toàn là ngày trăng tối. Thì chúng ta còn cái gì nữa? Nên cái vị tỳ kheo mà được chuyển sang cái tôn giáo khác thì nó không thể xuất ra tỳ kheo được. Nên vị tỳ kheo ở vị xả y xong bắt đầu vị đến đi sang Thiên Chúa giáo chẳng hạn thì sao? Câu hỏi đây thì nếu mà như vậy á, chúng ta sẽ không chấp nhận vị đó làm tỳ kheo nữa, xuất ra thì làm tỳ kheo nữa, chắc chắn là như vậy. Ngay cả là cư sĩ hay là cái gì cũng không phải là vấn đề. Chúng ta có thể thấy đến nhà thờ, nhưng mà đến nhà thờ mà chúng ta tin vào Chúa thì thôi rồi, thì xong, nghĩa là chúng ta không được phép xuất ra trở lại nữa. Chúng ta thích đến nhà thờ nhưng mà chúng ta không tin thì không sao, nhưng mà đến rồi mà tin vào Chúa nữa thì xong. Vì bà đến nhà thờ mà cúng dường, cái điều rất là rõ ràng. Nếu chúng ta tin vào cái lời dạy của Thiên Chúa giáo thì chúng ta đã thay đổi rất là rõ ràng, là sao làm sự hỏi nhiều rồi. Thế chúng ta còn cái câu hỏi gì? Thế còn gì nữa không? Vì sao gì chỗ tăng tướng thì không được phép xuống trở lại nữa. Thế chúng ta còn gì khác nữa không? Ngày trăng tối thì có thể nói là ngày trăng mới, nghĩa là không có trăng thì chúng ta không thấy ánh trăng ấy, thì đó là ngày trăng tối, như là ngày giống như ngày Visaji mà đùa giỡn, mà vào dự chuyện tăng sự mà để đùa giỡn như vậy. Trong trường hợp này không phải trộm tăng tướng thì nghĩa rằng ở đây Linga và Thera, nghĩa là hai cái Thera, như là phải đếm hạ, như vậy nói vì tỳ kheo vì là nó một hạ hai hạ bị nhận như vậy, thì đó chúng ta mới nói rằng nếu mà vì nhận vì là nhận cái sự cúng dường theo hạ lạp thì cái đó là cái điều nguy hiểm. Còn nếu mà vì đó là đùa giỡn mà đi vào đó hay là cái tò mò thì chúng ta không thể nói vì sa di mà tò mò như vậy vào để ngồi chưa tăng thì cái đó là không có thể phạm. Nếu mà chúng ta bị nhận theo cái sự cúng dường mà theo cái hạ lạp mà bị sa di mà nhận cái đồ đó thì đó mới là sự nguy hiểm. Và một điều nữa ở đây để cho cái thông tin cho chúng ta, và cái ngày là 25 tháng 11 là ai mà muốn tài độc thì người Thái Lan, nhóm Thái Lan sẽ muốn tài độc đó, thì chúng ta có thể đăng ký ở sân office để về cái chương trình tài độc của Thái Lan là ngày 25 tháng 11. Đó là cái thông tin cho chúng ta. Một điều nữa là ngày Kathina ở đây, chúng ta mời tất cả rất là nhiều vị tỳ kheo, thì mỗi hàng ngày là chúng ta thấy là mời người nước ngoài xuống, chúng ta sẽ xuống khu nữ khu hạ, nhưng mà năm nay không mời tất cả các vị tỳ kheo nước ngoài, tại vì mời ở đây chúng ta mời rất là nhiều vị tỳ kheo khác và không có cái không gian rất là nhỏ, nên là chúng ta không có cho phép tất cả người nước ngoài xuống như đó. Cái đó cũng không quan trọng lắm, nghĩa là nhận cái ý là không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng là chúng ta tới Sima buổi chiều á, để chúng ta làm cái Anumodana, chi phước Kathina Anumodana. Thầy sẽ nói về Kathina ở đây, nghĩa là sau Padimokkha thầy sẽ nói về Kathina. Lúc trước là thầy sẽ có kế hoạch là một cái là Kathina, một Bhavana, một cái Kathina, và thầy đã xong Bhavana, và Kathina là sau Padimokkha là ngày sẽ tiếp tục về Kathina, là sau cái ngày mai thầy sẽ giảng về thế nào, làm thế nào nhận ý Kathina, làm tất cả những cái bước thực hiện cái lễ Kathina. Cái này cũng rất là quan trọng cho đối với chúng ta. Thì chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào khác? Mà sao gì không được phép vào dự lễ vào Parana lúc chưa đang làm Parana, nên tại sao lại như vậy? Thì tại vì Vira Samanera Sazi. Tại vì Vira Sazi là Padimokkha là dành cho tỳ kheo. là không, chứ không phải cho sở gì, thì đương nhiên họ sẽ nổi phép vào dự rồi. Thế tại sao Đức Phật cho lại không cho phép, thì thầy bảo thế thì sư phải hỏi Đức Phật chứ. Đức Phật không cho phép. Cái này rất rõ ràng là giới Patimokkha là cho tỳ kheo, chứ không phải cho sở gì. Thì đương nhiên họ tỳ sở gì không được phép vào rồi. Và ở Indonesia là không phải là vấn đề lớn. Thì có rất là nhiều vị tỳ kheo gần ở Kim ở Indonesia. Và chúng ta có rất là nhiều tu viện ở đây, là cùng cái làng ở đây. Thì chúng ta không được phép là chúng ta phải làm ở Sima. Nếu chúng ta có làm Sima ở tu viện riêng của họ thì không sao. Chúng ta phải làm ở Sima. Tu viện riêng của các vị đó có Sima thì các vị thừa là có thể làm lễ ở trong Sima đó. Cái người đưa tin ở đây sao? Cái người đưa tin ở đây phải là tỳ kheo đúng không? Thì chắc chắn cái người đưa tin đưa chân đá là phải là tỳ kheo. Phải là tỳ kheo, chỉ là tỳ kheo thôi. Phải là tỳ kheo. Tỳ kheo phải đấy chưa tăng, tới chưa tăng. Nếu mà nói cư sĩ chúng ta không thì chúng ta không nói làm gì. Và chúng ta không được cho phép cư sĩ đúng không? Sa-di cũng không được phép. Và Panaka cũng là cư sĩ. Và tất cả những đó đều không được phép. Và đây phải là tỳ kheo để đưa gửi chân đá. Và trong lúc Patimokkha thì chỉ có vị tỳ kheo thôi, chỉ chư tăng tỳ kheo thôi, chứ không bất kỳ cái người nào khác. Và trước Patimokkha và chúng ta không có chân đa, vì mà vì không nghe thấy có mọi người gửi chân đa cho vị tỳ kheo bệnh ở đây khi mà ở Patimokkha của chúng ta ở đây. Điều nghĩa rằng cái đó không phải Kamasima, không phải chân đá, thì tất cả những người nghe Patimokkha không có lỗi, chỉ có cái lỗi là cho người mà không gửi chân đá thôi. Như Kamasima ở đây, ví dụ như là ở đây, chúng ta bảo tôi ra là thuộc về Jain, cái làng Jain, nó không phải thuộc về làng Bảo, mà thuộc về làng Jain. Trong cái làng Jain này, là không biết bao nhiêu thư viện ở cái làng Jain này. Chúng ta có rất nhiều tu viện ở cái làng Jain. Khi mà chúng đi làm Pavarana hay là Patimokkha ở Kamasima ở đây, thì Kandasima, chúng ta có Kandasima, Sima đất ở đây. Kandasima là chúng ta phải mời tất cả các vị tỳ kheo, là tất cả, ví dụ như là tất cả cái làng đấy tới để dự cái Patimokkha Pavarana. Nếu một người đó không tới được, thì họ phải gửi chân đá. Thì đó là Kamasima, Sima làng. Còn Mahasima, Đại Sima thì Sima rất là lớn. Cũng tương tự như vậy, Sima rất là lớn ở đây. Chúng ta không thể mời tất cả vị tỳ kheo tới được. Và tất cả vị tỳ không tới được. Thì cái người không tới được thì phải mà gửi chân đá tới chư tăng. Cái nếu không thì cái tăng sự đó không có thành tựu. Và Mahasima và Kamasima, Sima làng, Sima Đại Sima, thì vị đó phải mời, phải gửi chân đá. Cái đó là cần thiết, là để gửi chân đá. Cái đó là không ngoại lệ. Ở Kanashima của chúng ta, Sima đất ở đây, như là gửi chân đá hay không, không thành vấn đề. Không phải là vấn đề lớn ở đây. Ở Gamashima và Mahashima, Đại Sima và Sima làng, nếu không gửi chân đá thì chúng ta làm Pavarana. Thì đó là một cái lỗi. Chúng ta sẽ phạm. Còn đây chúng ta có Kanashima, chúng ta có Kanashima ở đây thì không thành vấn đề. Sima đất ở đây, không thành vấn đề. Kanashima thì cái người không gửi chân đá là người đã phạm Dukkata, chứ cái người nghe không phạm Dukkata. Nghĩa là cái vị bảo là lễ tứ của chúng ta là ở đây, chúng ta hầu hết chúng ta xin người khác chỉ lỗi chúng ta, nhưng thực ra chúng ta là chẳng thấy ai nói lỗi của nhau cả, nên bị đòi cái này chỉ giống như là hình thức. Thì vì đó mời chúng ta, mời các chỉ lỗi chúng ta, nhưng mà thực ra chẳng ai chỉ lỗi, mà cũng chẳng ai nói với lỗi của nhau ra. Thì vì bảo cái vị giống, thấy nó giống là chỉ mang tính hình thức, thì có phải chỉ là hình thức hay không? Thực ra ở đây chúng ta phải chỉ ra những cái này cái sai, cái này là không đúng. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Thì đó là cái điểm chính ở đây. Chúng ta chỉ lỗi cho lỗi sai. Sau khi chúng ta mời, chúng ta là chúng ta người ta đã thích hay không thích, chúng ta chỉ cái lỗi cho họ. Hầu hết là chúng ta không nói ra, nhưng mà thầy sẽ nói. Chúng ta phải nói thẳng ngay lúc đó sẽ tốt hơn. Lúc mà ngay lúc đó chúng ta chỉ cái lỗi của họ. Ngay cả người tà kiến vậy, nhiều khi á, khi mà chính pháp thầy nghe thì biết đó người đó nắm giữ cái tà kiến này, nhưng mà nếu mà thầy nói thì họ không vui. Sau khi mà tung bờ ra nà từ rồi thì lúc mà chúng ta chỉ lỗi cho họ, đúng không? Không phải vậy thầy nói, không phải bất kỳ lúc nào, không ngay lúc đó mà bất kỳ lúc nào sau khi họ thầy mời đó, bất kỳ khi nào chúng ta thấy rồi đó, hay chúng ta nghi hay là chúng ta nghe, chúng ta phải báo với người đó, chỉ cho người đó, chứ không phải ngày đó, hàng ngày, bất kỳ ngày nào cả năm là chúng ta có thể thấy lỗi của họ, chúng ta chỉ cho. Thế còn bất kỳ điều gì nữa? Lúc trước thầy có nói là truyền thống của Miến Điện là họp lại với nhau, là cùng thành phố hay là cùng cái làng, thì những cái tu viện khác nhau, tất cả vị tỳ kheo tới để họp lại với nhau tại một sima, là một tu viện là một năm, nhưng là có 10 tu viện thì chuyển ra 10 năm như vậy, mỗi năm một tu viện. Tại sao báo tôi ra là đây? Là chúng ta không có làm vậy. Thì thầy bảo thầy suy nghĩ rằng tất cả các sima đều lớn, đúng không? Có phải không? Chúng ta thấy là chúng ta nhìn ngoài làng đấy, sima của họ rất là nhỏ thôi, chứ không thể nào đổ cho nó trăm trăm vị tỳ kheo như sima của chúng ta. Thì bao nhiêu tu viện là sư đã từng tới? Bao nhiêu tu viện là sư đã từng tới rồi? Thầy hỏi. Của ngày yoga, như là Yogoshima, làng yoga. Yogoshima là chưa có kết giới Shima. Tu viện thì lớn, nhưng mà tu viện của ngày yoga lớn, nhưng mà chưa có Shima, chưa có kết giới Shima. Còn Shirigom thì không phải là Shima. Shirigom là bảo tháp chứ không phải là Shima. Sima hầu hết là sima đây rất là lớn, là mỗi sima là cái sima chỉ gọi là nhỏ, thì giống như là cái hàng như là hai cột dưới đây, cái phòng của chúng ta đây là chỉ là rộng khoảng tới hai cái cột thứ hai thôi, nghĩa là đối với cho 500 vị tỳ kheo thì quá nhỏ. Ten past seven. I said, today we have a Dhamma talk today or tomorrow, sir. Hôm nay là có thầy sẽ thuyết pháp hôm nay. Tối nay. Là thầy sẽ có buổi thuyết pháp. Thầy ngày mai là ngày Pavarana. Chúng ta không biết là buổi lễ dài tới đâu. Sau đó, thầy thấy rằng, thầy nghĩ là bao nhiêu cái bước mà chúng ta có thể thí chủ ở đó nó cúng dường nữa. Nên thầy nghĩ là chúng ta không có đủ thời gian để mà nghe pháp, thầy dạy thuyết pháp ở dưới, nên hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp. Hôm nay 6 giờ tối. Tiếp tục là Pujanga, Zachi. Ví dụ cái người nam có cái tính cách như người nữ, nhưng mà vì đó vẫn là cái giới tính, như là vẫn cái hình dáng của người nam. Thầy hỏi nghĩa của sư nói là gì? Những vị tỳ kheo mà có cái cử chỉ biểu hiện như con gái, các vị mà như con gái, người nam nhưng mà biểu hiện như con gái. Khi đến trên đây chúng ta biết, không biết là người là Panaka hay không. Panaka là người đồng tính, chúng ta đồng tính thì không được. Panaka thì bao gồm rất là nhiều loại Panaka ở đây. Panaka ở đây nghĩa rằng nghĩa là cái người nam lại thích người nam, đúng không? Đồng tính. Thì nó làm cho các bạn hiểu rất lớn đối với cộng đồng Chư Tăng nếu mà họ ở cùng chúng ta. Còn chúng ta còn điều gì nữa không? Bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyang asawa kaya vahang hontu. Idame punyang nibana sabbachiyo hontu. Mama punya bagam sabasantanang pachemi. Te sabbe me samang punya bagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.